Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, bộ phim ba đầu mở màn. Một ngày này, Lý Phàm nhận được Trương Chí Lương truyền tin, để hắn đến sách trận đường một chuyến. Được trận pháp tu sửa viên chức vị về sau, Lý Phàm còn một mực không có làm qua chính sự. Đoán chừng trước đó Trương Chí Lương còn tại tòa kia xuất hiện lại trên hòn đảo nghiên cứu Sơn Hà đại trận nguyên nhân, cho nên hắn cũng một mực không có liên hệ Lý Phàm. Lần này đột nhiên có việc cho gọi, Lý Phàm cũng không chậm trễ, thay đổi Hắc Hoàng đạo bào, xe nhẹ đường quen đi tới sách trận đường trước. Lần này có bên trong thể chế thân phận, tiến vào trung ương hạch tâm khu vực lúc, đỉnh đầu thất thải lạc tiên trận trực tiếp đem Lý Phàm coi nhẹ. Đi vào cái kia nghiêng lập hình lập phương kiến trúc về sau, tiểu hình mới thể tự hồ phân biệt Lý Phàm thân phận, tự động vận chuyển lại. Sau một lát, đem Lý Phàm dẫn tới Trương Chí Lương chỗ trong không gian. Nơi này, Lý Phàm thật đúng là rất tinh tường. Thứ 11 thế thời điểm, hắn cũng là ở chỗ này, mất ăn mất ngủ. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nghiên cứu mấy năm trận pháp. Như thế mới chính thức bước vào trận đạo. Hướng về phía trước nhìn lại, Trương Chí Lương chính đưa lưng về phía hắn. Xúc đứng bất động, xin ra mắt tiền bối. Lý Phàm lên tiếng hành lễ nói. Trương Chí Lương dường như không có nghe được giống như. Y nguyên không nhúc nhích. Lý Phàm thấy thế, lại lặp lại quát lên. Phảng phất có thời gian rất lâu trì hoãn đồng dạng. Qua rất lâu, Trương Chí Lương mới xoay người lại. A, ngươi, tới a. Lý Phàm nhất thời nhìn ra, trước mắt đạo thân ảnh này, cũng hẳn là phân thân một loại tồn tại. Bất quá hắn vẫn hỏi nói, tiền bối Sơn Hà đại trận nghiên cứu kết thúc. Một lát sau, Trương Chí Lương thanh âm đứt quãng mới vang lên. Còn không có, Sơn Hà đại trận nghiên cứu ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, chấm ngoặc kép, so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, đoán chừng còn muốn cái 1-2 năm mới có thể kết thúc. Hà đạo hữu tựa hồ có việc, vội vã trước rời đi, chấm ngoặc kép, ta, đột nhiên nhớ tới, ngươi từ khi nhận chức đến nay, ta còn không có dạy bảo qua ngươi trận pháp, hiện tại cái này, tình huống, ta là không dứt ra được tới, có điều. Nếu là lại trì hoãn ngươi một thời gian 2 năm, tại ý cũng không còn gì để nói. Cho nên, ta đem tương quan trận đạo tư liệu trước giao cho ngươi, ngươi trước tự mình học tập. Ngươi có cái gì nghi hoặc, chờ ta trở lại, lại từng cái vì ngươi giải đáp. Hắn nói chuyện một chút, thì một đoạn như vậy lời nói. Sửng sốt nói rất lâu mới kể xong. Trương Chí Lương nói xong, đưa qua một cái chữ vật giới. Lý Phàm tiếp nhận chữ vật giới, thần thức quét qua, đồ vật bên trong hắn cũng không xa lạ gì. Mã hóa ngọc giàn, tâm viên hương liệu, người lúc trước toàn bộ nhờ tự học, đều có thể trận pháp nhập môn. Muốn đến thiên tư, không kém đi đâu. Cái này chữ vật giới bên trong mã hóa ngọc giàn, là ta chăm chú biên soạn trận đạo nhập môn tổng kết. Người dốc lòng nghiên cứu, cùng tự thân sở học ấn chứng với nhau. Đọc hiểu về sau, chắc hẳn, trận pháp mức độ sẽ có cái rất lớn đề cao. Câu nói sau cùng sau khi thông báo xong, Trương Chí Lương đạo thân ảnh này liền tại không có tiếng động. Lý Phàm thu hồi chữ vật giới, trở về tới thiên huyền kính bên trong. Xuất ra mã hóa ngọc giản cẩn thận đọc một phen, phát hiện cùng ở kiếp trước Trương Chí Lương dạy không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều hơn rất nhiều trận pháp ví dụ thực tế. Tỷ như hiện nay vạn tiên minh hộ đảo đại trận, thiên nguyên hóa sinh trận, cùng 3.000 năm trước vạn lý sơn hà trận cực nặng phòng thủ khác biệt. Bây giờ thiên nguyên hóa sinh trận, ý tứ là cả công lẫn thủ, còn gồm cả hấp thụ trận pháp bên trong phàm nhân tinh khí. Đề cao nồng độ linh khí hiệu quả, bên trong ngọc giản mặc dù không có thiên nguyên hóa sinh trận hạch tâm kết cấu số liệu. Nhưng là đại trận một số dễ dàng hư hao điểm mấu chốt trận pháp kết cấu đồ. Vẫn phải có, theo cái này việc nhỏ không đáng kể bên trong. Lý Phàm cũng có thể nhìn thấy cái này thiên nguyên hóa sinh trận to lớn cùng tinh diệu. Trong ngọc giàn, Trương Chí Lương cũng không quên căn dặn một phen. Đại trận này nội dung chính là vạn tiên minh tuyệt đối bí mật. Ngàn vạn không thể tiết lộ ngoại truyền. Ngoại trừ thiên nguyên hóa sinh trận bên ngoài. Bên trong ngọc giản còn có thanh mộc tụ linh trận. Lăng tiêu ngũ lôi trận và rất nhiều trước đó chưa từng thấy qua trận pháp phân tích. Để Lý Phàm là mở rộng tầm mắt. Bất quá, những trận pháp này bác đại tinh thâm. Cực kỳ rườm rà. Lý Phàm vẻn vẹn chỉ là đại lược xem một lần. Không có truy đến cùng. Bởi vì, hiện tại hắn còn có việc muốn làm. Đem ngọc giản để xuống. Lý Phàm cha nhìn lên linh vụ thảo giá cả lên. Trước đó nghe Trương Chí Lương nói. Hà Chính Hạo liền nghiên cứu Sơn Hà đại trận đều không để ý tới. Thì vội vàng rời đi. Lý Phàm thì suy đoán hẳn là linh vụ thảo hòn đảo bị dị thú long kình tập kích chi chuyện phát sinh. Tính toán thời gian, cũng nên không sai biệt lắm. Quả thật đúng là không sai. Linh vụ thảo giá cả tại trước đây không lâu. Có rất nhỏ biên độ tăng lên. Theo 18 điểm độ cống hiến mỗi gốc, đã tăng tới 19 điểm. Lý Phàm trước mắt trên tay có 2.700 gốc hàng tồn. Cũng không nóng nảy giờ phút này xuất thủ. Dù sao cách tin tức truyền ra, sự kiện lên men, linh vụ thảo giá cả tăng vọt đến 25 điểm còn có một đoạn thời gian. 25 điểm giá cả, vẫn là quá thấp, có lẽ, có thể lại châm ngòi thổi gió một thanh. Chấm ngoặc kép, chỉ là việc này, bản tôn không nên ra mặt, là thời điểm vận dụng phân thân. Lý Phàm ánh mắt chớp động, một mực tại vạn tiên đảo phía trên, yên lặng làm chút chân chạy nhiệm vụ. Miễn cưỡng duy trì chính mình sinh tồn cần thiết phân thân. Kích phát một cái tàng hình phù. Biến mất khí tức dung mạo. Đi tới ngàn dặm đường. Lối vào cửa hàng La Tước. Một vị khách hàng cũng không có. Tiêu Tu Viễn chính uể oải nằm tại phía sau quầy. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Phàm vừa một bước vào. Tiêu Tu Viễn thì bắn lên. Sắc mặt ân cần. Rốt cục khách tới rồi. Ngài cần gì? Trận pháp phù lục. Pháp khí đan dược, không thiếu gì cả, số lượng nhiều theo yêu. Lý Phàm cười ha ha, nghe nói tiêu đạo hữu, trong tay có không ít theo phù đường bên trong đào thải xuống tì vết tàng hình phù. Tiêu Tu Viễn cười đùa tí từng nói, có không ít tàng hình phù không giả, bất quá ta từ chỗ nào lấy được, thì không tiện tiết lộ. Đạo hữu người muốn bao nhiêu? Muốn bao nhiêu? Ta ngược lại thật ra muốn đem đạo hữu trong tay tàng hình phù đều mua xuống. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lại nói một nửa. Chỉ thấy cháy cạo mặt lộ cuồng hỉ. Nhưng tay ta đầu túng quẫn. Không có nhiều như vậy độ cống hiến a. Hắn thở dài. Lời nói xoay chuyển. Tiêu Tu Viễn mặt tối sầm. Ngữ khí không tốt. Ngươi tên này. Chẳng lẽ tiêu khiển ta hay sao? Có điều hắn ngược lại nhướng mày. Hơi nghi hoặc một chút, người muốn nhiều như vậy tàng hình phù làm gì? Thứ này, phòng một số như vậy đủ rồi a. Lý Phàm khẽ cười nói, đây chính là ta lần này tìm đến đạo hữu nguyên nhân. Nhìn lấy Tiêu Tu Viễn hứng thú, Lý Phàm lại tạm thời thừa nước đục thả câu, ngậm miệng không nói. Tiêu Tu Viễn cười lạnh một tiếng, còn câu mồi ta, ai biết ngươi nói là thật giả là giả, ngươi không muốn nói. Coi như xong, Lý Phàm cũng không tức giận, mà chính là cười cười, trực tiếp ôm quyền, nếu như thế, cái kia quấy rầy, sau đó không mang theo một chút do dự, xoay người rời đi, vừa đi, một bên thở dài, đều nói ngàn dặm đường Tiêu Tu Viễn, không bao giờ làm mua bán lỗ vốn, ta còn tưởng rằng thương nghiệp khứu giác ghê gớm cỡ nào, không nghĩ tới, cũng không gì hơn cái này. Lý Phàm lắc đầu, một chân đã bước ra ngàn dặm đường cửa lớn. Chậm đã, ngay tại đây là, Tiêu Tu Viễn kêu hắn lại. Nhiệt tình đem Lý Phàm kéo lại, đem cửa hàng cửa lớn đóng lại. Tiêu Tu Viễn xoa xoa đôi bàn tay. Tuy nhiên biết rõ hữu làm đến là kế khích tướng. Nhưng ta vẫn là cam tâm tình nguyện trúng kế. Hắn ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Bởi vì, ta ngửi thấy cơ hội buôn bán vị đạo. Hết chương.